Tận thế nhạc viên, chương 1661, nơi sinh ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ốc nhất liễu đầu bên trong có cái gì bỗng nhiên nổ tung. Một phát bắt được chăn mỏng từ biên duyên. Giơ tay liền đem nó theo vai bên trên giật xuống đến. Trái tim nhanh phá tan lồng ngực. Chẳng lẽ là A Bỉ muốn hại hắn? Nàng ngay tại phía sau. Chính mình đem phía sau lưng bại lộ cho nàng. Ngay tại hắn muốn quay đầu nháy mắt bên trong. Hắn lại bắt được một tia rất nhỏ đến gần như ảo giác tiếng vang. Tiếng vang kia quá nhẹ. Đến mức hắn trong lúc nhất thời thậm chí không cách nào phân biệt kia rốt cuộc là cái gì đồ vật phát ra tới. Chăn mỏng theo tay bên trên bị quăng xuống dưới. Lam màu dệt văn xẹt qua đen kịt thủy tinh. Tựa như một chương vô ý bị kéo ra màn tre. Rơi xuống lúc, thủy tinh bên trên có cái mơ hồ phá toái cái bóng bỗng nhiên thoáng một cái đã qua. Tại như là nổi trống tiếng tim đập bên trong. Ốc nhất liễu toàn thân cứng ngắc trụ. Nguyên bản muốn quay người dự định. Thoáng cái tiêu tán tại thân thể chỗ sâu bên trong. Hắn nhìn chằm chằm thủy tinh thượng hình bóng kia xuất hiện qua địa phương. Theo mơ hồ cái bóng bên trong nhận ra cửa hiên. Thông hướng phòng ngủ phòng khách một góc. Cùng với thứ nhất căn phòng ngủ nửa mở cửa. Kia phiến nửa mở cửa sau. Lúc này là đen thẫm một mảnh. Hắn bỏ ra thật lớn khí lực. Mới chậm rãi xoay người qua. Cái kia thì thào nhỏ nhẹ thanh âm hiện tại đã triệt để nghe không được. Phía sau vẫn như cũ là trống rỗng phòng khách. Cùng với cách đó không xa đang ngủ say A Bỉ. Không, hẳn không phải là nàng muốn hại mình. Nếu không nàng không đến mức như vậy không có chút nào bố trí phòng vệ tại chính mình bên cạnh ngủ. Đã hắn không nghĩ tới thứ tư kiện vật phẩm sẽ là một trương tấm thảm. Như vậy A Bỉ tự nhiên cũng có thể chỉ là không nghĩ tới. Ốc nhất liễu không có kêu tỉnh trầm ngủ nữ nhân. Chỉ là nuốt một chút cuống họng. Hướng phía trước lặng lẽ đi vài bước. Hắn theo bên cửa sổ lui ra. Đi tới phòng khách một mặt tường phía trước. Theo phòng ngủ góc độ đến xem. Hắn chẳng khác gì là đem chính mình thân ảnh giấu tại bức tường này về sau. Theo phòng ngủ bên trong liền nhìn không thấy. Hắn lại có thể trông thấy phòng ngủ thủ đoạn. Ốc nhất liễu theo đạo cụ túi bên trong tìm tòi hai lần. Ngón tay mò tới một cái hình dạng uốn lượn tựa như tia chớp đồ vật. Đưa nó rút ra. Kia là một khối thủy tinh phiến mỏng. Cách dùng tựa như kính mắt mảnh đồng dạng. Xuyên thấu qua nó nhìn ra ngoài. Có thể sinh ra. Ánh mắt uốn lượn. Hiệu quả. Hắn nhẹ nhàng thở dốc một hơi. Đưa nó nâng tại trước mắt. Hắn ánh mắt ném ra đi. Ánh mắt tại góc tường chuyển một cái 90 độ. Theo hành lang, vượt qua hai mảnh bậc thang. Đi tới thứ nhất căn phòng ngủ cửa ra vào. Giờ phút này nửa mở cửa sau chỉ có đen kịt một đoàn. Ngoại trừ một khối nhỏ bị ngâm ở lờ mờ bên trong mộc sàn nhà bên ngoài. Cái gì cũng nhìn không thấy. Ốc nhất liễu vẫn không nhúc nhích mà đứng tại tường bên cạnh. Đem tiếng hít thở của mình ép tới thấp đến cơ hồ nghe không được tình trạng. Tại hắn như vậy lẳng lặng chờ đợi gần nửa phút lúc sau. Cửa phòng ngủ sau kia một đoàn trong mờ tối. Có thứ gì thoáng bỗng nhúc nhích. Giống như không đợi được kiên nhẫn tựa như. Lại qua mấy giây. Kia phiến cửa bị hướng đằng sau kéo một phát. Thoáng mở lớn rồi một ít. Ngoài cửa sổ đã bắt đầu có mưa tuyến không được hoa rơi xuống. Phòng bên trong đèn đuốc đều ám. Quả thực như là màn đêm đã buông xuống. Ốc nhất liễu liền chớp mắt cũng không dám. Con mắt nhanh muốn dán tại kia mảnh mảnh thủy tinh thượng. Chăm chú nhìn theo gian phòng lờ mờ bên trong chậm rãi hiện lên tới cái bóng. Bóng đen kia sợ chính mình phát ra vang động đồng dạng. Lặng yên không một tiếng động. Rón rén từ sau cửa dò ra khuôn mặt. Ốc nhất liễu trong dạ dày gắt gao co rụt lại. Kém một chút liền đem dịch vị cấp toàn phun ra. Hắn toàn thân đều tại hơi hơi run rẩy, có thể nhịn được không phát ra một tiếng kinh hô liền dùng hết thảy khí lực. Để ý biết góc bên trong, hắn mơ hồ rõ ràng, cái bóng đen kia có thể là Bành Tư. Nói, khả năng, là Bành Tư, là bởi vì hắn mặt bên trên đã mất đi hết thảy có thể cung cấp phân biệt chi tiết. Một cái duy nhất làm ốc nhất liễu đem hắn nhận ra địa phương. là bởi vì kia người mặc trên người chính là Bành Tư Tại trước đó 2 ngày xuyên qua kia một cái bộ đầu áo. Kia người cả trương da mặt đều nhanh muốn theo mặt xương thượng hòa tan trơn tuột xuống tới. Cái trán làn da bị rơi thành hơi mỏng lượng lượng một tầng. Lông mày hốc mắt cùng cái mũi cùng nhau thật sâu rũ xuống. Chỉ có 2 viên tròn tròng mắt còn miễn cưỡng treo ở chỗ cũ. Giống như muốn lấy sức một mình ngăn cản giống như kem ly bình thường rung xuống tới da. Bọn chúng bị che khuất hơn phân nửa. Tựa như là theo vành nón phía dưới lật lên xem người tựa như. Trái dao rẽ phải. Hiển nhiên chính tìm kiếm Ốc Nhất Liễu tung tích. Bành Tư đã sớm trở về. Ốc Nhất Liễu nhìn cửa sau cái kia da mặt đã trơn tuột đến ngực hình người. Trong lúc nhất thời ngoại trừ cắn chặt hàm răng. Còn muốn không đến chính mình còn có thể làm chút cái gì mới tốt. Bành Tư chậm rãi hướng cửa bên ngoài đạp một bước. Hướng về phía sau vẫy vẫy tay. Từ sau cửa hắc ám bên trong. Vô thanh vô tức trồi lên một đỉnh cầu mũ hạ Thúy Ninh mặt. Lần này Thúy Ninh mặt không có biến hình. Thô sơ giản lược đến xem vẫn như cũ là nàng chính mình dáng vẻ. Nhưng không biết tại sao. Nhưng còn xa so Bành Tư thoạt nhìn khiến cho nhân sinh sợ. So sánh thường ngày. Khóe mắt nàng thoáng mở tiếp xúc quá gần. Môi mỏng lớn nhanh không có. Tựa như là mặt bên trên bị người cắt ngang một đao. Tại nàng đưa tay gãi gãi trán của mình lúc. Ốc Nhất Liễu kém chút phát ra một tiếng nghẹn ngào. Thúy Ninh tay rất mau thả hạ. Mặt còn tại mặt xương thượng mang theo. Hắn từng tại nơi sinh mắt thấy qua vô số lần ác mộng. Tại này bên trong quả nhiên chỉ là một trận ảo giác. Đúng không? Ốc Nhất Liễu liều mạng đè lại hô hấp. Bức bách chính mình đầu óc một lần nữa chuyển lên tới. Bọn họ đã sớm trở về giải quyết xong cố ý làm bộ không trở về. Không nói tiếng nào tránh tại phòng bên trong. Mặc cho phòng khách bên trong 2 người tiếp tục ngủ say. Bọn họ tại chờ cái gì? Bọn họ muốn làm gì? Bành Tư quay đầu. Da mặt ở giữa không trung lung lay một vòng. Đi dạo từ từ. Thúy Ninh nhìn lại ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi. Nàng hé miệng, lấy khẩu hình im lặng hỏi. Hắn đi đâu? Bành Tư lắc đầu, dừng lại nghĩ nghĩ, chỉ tường chỗ ngoặt sau phương hướng. Thúy Ninh gật đầu một cái, làm động tác, thoạt nhìn tựa như là muốn tập kích ý tứ. Ốc Nhất Liễu toàn thân siết chặt, vội vàng mọi nơi nhìn một chút. Nhà gỗ duy nhất ra vào cửa ngay tại hắn chính đối diện. Nếu như hắn muốn trực tiếp cửa trước bên ngoài bắn vọt lời nói. Như vậy không cần 3-5 giây, hắn liền có thể kéo cửa ra xông ra gian phòng. Nhưng mà vấn đề lớn nhất là, làm hắn vọt tới cửa chính thời điểm, Bành Tư cùng Thúy Ninh chẳng khác nào đã đứng tại phía bên phải của hắn. Hắn một tay như cũ giơ thấu kính, vội vàng quay đầu nhìn một chút, lần nữa đem ánh mắt nhắm ngay thấu kính thời điểm, hắn phát hiện kia 2 người đã lặng lẽ tiến vào hành lang. Ốc Nhất Liễu cũng không dám trì hoãn thêm, vội vàng nhanh chóng lui về sau mấy bước, tận lực không có phát ra một tia âm thanh. Hắn đi vào một mình sofa bên cạnh, dùng sức đẩy A Bỉ 2 lần, cái sau vừa mới mở mắt, hắn liền nhanh lên che miệng nàng lại, ra hiệu nàng không cần ra tiếng. Đối mặt với A Bỉ trợn lên mắt to, hắn chỉ phòng ngủ phương hướng, theo thấu kính bên trong thoạt nhìn. 2 người kia lúc này đã đứng tại tường chỗ ngoặt sau. Đại khái chính tại ngưng thần nghe phòng khách bên trong động tĩnh. A Bỉ tựa hồ đối với Ốc Nhất Liễu vô cùng tín nhiệm. Nhìn lướt qua góc rẽ. Cái gì lời nói cũng không có hỏi. Đằng từ trên ghế sofa nhảy dựng lên. Ngay tại lúc nàng 2 chân rơi xuống đất thời điểm. Nàng tại mờ tối không biết bước lên một cái gì đồ vật. Phát ra kia một tiếng nhẹ nhàng. Bành, dù là đang dần dần nặng nề tiếng mưa rơi bên trong. Nghe cũng giống như phòng khách bên trong quanh quẩn khởi một cái tiếng sấm. Chạy, Ốc Nhất Liễu trầm thấp kêu một tiếng. Kéo A Bỉ, quay người liền hướng phòng khách trên cửa sổ nhào đi ra ngoài. Cơ hồ tại cùng một lúc, đại biểu cho Bành Tư cùng Thúy Ninh kia 2 cái bóng đen cũng theo sau tường chỗ rẽ vọt ra. Phảng phất sợ ném đi con mồi hổ đói. Một đường nhảy qua ghế sofa, xốc lên cái bàn, phân tán hướng hai người vây bao đi lên, đem bọn họ thông hướng đại môn đường cấp triệt để chặn lại. Bọn họ động tác mau lẹ, hiển nhiên là chính tại hết tất cả biện pháp không cho ốc nhất liễu hai người đi. Nhưng từ đầu đến cuối không có một người mở miệng nói chuyện. Ốc nhất liễu đi đầu vọt tới cửa sổ thủy tinh phía trước, lấy cùi chỏ hung hăng một đập, thủy tinh thế nhưng như là đầy co giãn tựa như chấn động, liền đánh tan hắn đập lên lực đạo, như cũ một chút chưa hư. Đúng rồi, nơi này là phó bản. Hắn tại trong lòng thầm mắng một câu, cũng không quay đầu lại cao giọng quát. A Bỉ, cản bọn họ lại, ta mở cửa sổ. Ở hắn phía sau A Bỉ bởi vì vừa mới bị đánh thức liền đột nhiên bị đánh lén. Giờ phút này đại khái vừa sợ sợ lại mờ mịt, một bên nắm lên một mình ghế sofa hướng đối diện hai người ném đi. Một bên kinh thanh phẫn nộ quát. Bành Tư, Thúy Ninh, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi trở về lúc nào? Nàng tựa hồ cũng không phát giác được Bành Tư mặt xảy ra vấn đề. Như vậy hẳn là quả thật là chính hắn ảo giác. Ốc nhất liễu trong lòng phi tốc xẹt qua đi cái này ý niệm. Nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Vội vàng mở ra cửa sổ khóa. Đem cửa sổ một cái đẩy lên để. Mau tới đây. Hắn quay đầu giống lên một tiếng. Vừa lúc trông thấy Thúy Ninh theo A Bỉ hất ra tập kích phía dưới chùn xuống eo. Rắn nước tựa như vặn đi lên. Năm ngón tay đại trương hướng hắn chộp tới. Nếu để cho hắn bị Thúy Ninh tứ chi đụng phải. Không nói đến nguy hiểm hay không, chỉ là ngẫm lại kia trương thỉnh thoảng liền muốn hòa tan mặt, cũng đủ để làm hắn tê cả da đầu. Hắn tại hướng về phía sau nhảy lên ngồi lên bệ cửa sổ thời điểm, nhấc chân nhất câu mặt đất bên trên chăn mỏng, đưa nó quay đầu hướng Thúy Ninh quăng đi lên. Tại ốc nhất liễu thừa cơ về sau ngửa mặt lên, lật ra ngoài cửa sổ mưa to bên trong thời điểm, A Bỉ cũng nhào tới. Hắn ở giữa không trung một cái xoay người hai chân rơi xuống. Suýt nữa cũng bởi vì mưa to trượt mà không có thể đứng vững. Tại A Bỉ phía sau, Thúy Ninh cùng Bành Tư đồng loạt toát ra đầu. Cả kinh nàng vặn một cái thân, vội vàng đưa tay đón đỡ. Một bên cản một bên không quên gọi. Chờ ta một chút, xin nhờ. Ốc nhất liễu không có ý định từ bỏ nàng. Phải mang theo nàng có lẽ là không khôn ngoan. Nhưng hắn như cũ bắt lại A Bỉ giữa lưng. Tại giơ tay hướng phòng bên trong ném ra một viên cỡ nhỏ tay bên trong cầm đạn khói thời điểm. Đưa nàng cùng một thời gian cũng theo cửa sổ bên trong cấp túm ra tới. A Bỉ không có thể đứng ổn. Tại kín không kẽ hở mưa to bên trong còn kém chút trượt một phát. Ốc nhất liễu nhanh lên vịn chắc nàng. Hô, lên núi rừng. Chỉ cần vừa vào sơn lâm. Kia hai cái người coi như muốn đuổi bắt, cũng giống như mò kim đáy biển. Thừa dịp kia khỏa đạn khói vì bọn họ tranh thủ ngắn ngủi một chút thời gian. Hai người chậm rãi từng bước mà bốc lên mưa trốn hướng về phía âm hiểm nặng nề sơn lâm. Sắc trời sớm bị màn mưa cấp cắt nát, bị gió xoáy đi, vô số cành lá tại bão tố bên trong lắc lư rung động lắc. Đem chút xuống mà xuống nước mưa quăng dội về bốn phương tám hướng. Che đậy bôi quét đến thiên địa một mảnh lờ mờ. Không biết là bởi vì sắc trời bất lợi, còn là bởi vì bọn họ đoạt tiên cơ. Tại hai người toàn thân xối đến thấm ướt, ngã ngã trơn bóng xông vào núi rừng lúc sau hơn nửa ngày lúc sau. Phía sau tựa hồ như cũ không có truy binh. Bọn họ sớm đã nhìn không thấy kia nhà gỗ. Thậm chí không biết Thúy Ninh cùng Bành Tư hai người đến tột cùng từ trong nhà đuổi theo ra tới không có. Chờ bọn hắn cảm thấy thoáng có thể buông lỏng một hơi thời điểm. Ốc nhất liễu mới đột nhiên một chút cảm thấy liên tiếp không ngừng đánh vào người nặng nề nước kích. A Bỉ thở hổn hển cúi người. Dùng sức lau mấy cái mặt. Đến cùng là như thế nào chuyện A, nàng tại màn mưa bên trong không thể không nâng lên thanh âm nói. Bọn họ như thế nào đột nhiên công kích chúng ta. Dù cho trong lòng đã có 7-8 phần nắm chắc. Là bởi vì nơi sinh nguyên cớ làm chính mình trong đầu xuất hiện ảo giác. Ốc nhất liễu vẫn là không nhịn được hỏi. Người vừa rồi trông thấy bọn họ thời điểm. Bọn họ mặt, đều bình thường sao? A Bỉ tựa hồ hoàn toàn không có dự kiến đến này hỏi một chút. Cái gì? Mặt, Nàng do dự một chút, nói, ta không nhìn kỹ a, ngươi là chỉ cái gì không bình thường. Nếu như nàng còn cần hỏi, như vậy nói rõ nàng không có trông thấy chính mình nhìn thấy ảo giác. Ốc Nhất Liễu lắc đầu, thở dài một hơi, chính muốn thay cái chủ đề lúc, chỉ nghe A Bỉ lại hỏi, ngươi không phải là trông thấy bọn họ mặt bên trên xảy ra vấn đề, mới trước tiên có cảnh giác sao? Ốc Nhất Liễu do dự nửa giây. Phải, cũng không phải. Cái gì ý tứ? Ta đích xác là trông thấy bọn họ mặt bên trên xảy ra vấn đề. Nhưng ta biết kia tám thành không phải thật sự. Là ta ảo giác. A Bỉ đằng một chút ưỡn thẳng lưng. Vẻ mặt cũng thay đổi. Người ảo giác. Ngươi, là ngươi có vấn đề. Không, Ốc Nhất Liễu cắn môi dưới lo nghĩ. Rốt cuộc thở dài. Nói. Ta sở dĩ sẽ sinh ra kia ảo giác. Bản thân cái này có lẽ cũng là một loại cảnh cáo. Ta không rõ. A Bỉ có chút bực bội quăng người đứng đầu thượng nước mưa. Ốc Nhất Liễu cười khổ một cái. Nói rất dài dòng. Tại ta lão gia, nếu như ngươi không nhìn thấy ta vừa rồi nhìn thấy từng màn. Vậy ngươi bây giờ hoặc là đã chết. Hoặc là đã biến thành đọa lạc chủng. Nói sẽ không chờ quá lâu. Đảo mắt liền chờ siêu cấp lâu. Nói như thế nào? Chính mình lập flag, da xốp giòn thịt mềm. Bản chương xong, cách chương.